Chương 245, tháng 10 tuyết bay. Ổ to lớn sắt thép trong phi thuyền, ngồi ngay ngắn phòng chỉ huy bên trong người thu thập nhìn trên màn ảnh biểu hiện cái kia chính chỉ huy điệu gỏng cùng lạm tợ giặt nữ nhân, kinh ngạc như mày, băng hệ thiên vương, út lộ ấy nàng vì sao lại ở chỗ này, liên minh không phải như vậy thời gian ngắn đến á biểu lộ lạnh nhạt, hết thể đều nắm trong tay bên trong người thu thập có chút đổi sắc mặt hắn tự nhiên biết mình cân lượng, đối mặt bổ kẹ mẩn còn có thể khi dễ, nhưng là cùng liên minh đối. Kháng, đó là tự tìm đường chết. Nghĩ đến, nét mặt của hắn dữ tợn, mặc kệ, ngay ở chỗ này đem bọn hắn toàn bộ giết chết hải chi thần, ta nhất định phải đạt được tay đạn đạo đả kích nhân loại phía dưới hải chi thần, ta còn sợ cái gì liên minh dám làm gì ta sao ha ha ha ha. Người thu thập đem đầu ngắm nhắm ngay phía dưới đám người, ấn xuống ở trong tay cái nút. Ô dạ bìm cùng hì ơ bìm bị ngoài phi thuyền bộ năng lượng màu xanh lam lồng phòng ngự hoàn toàn ngăn cản, tại lô ấy nhăn lại lông mày bên trong. Trên phi thuyền phương bỗng nhiên bắn ra mấy cái đạn đạo cẩn thận nhìn xem thẳng tắp vọt tới đạn đạo, một mực đề phòng Lạc Ninh lập tức làm ra phản ứng. Đoá nhi, cổn phở xì ẩn che nảy đoá nhi con mắt lập tức tách ra lam quang, không trung đạn đạo trong nháy mắt bị lam quang bao khỏa, thậm chí hoàn toàn bị đoá nhi khống chế trở về trên phi thuyền siêu. Năng hệ Pokemon, liền lại như thế điều nếu là đạn đạo bạo tạc, đoá nhi tự nhiên không cách nào dùng cổn phở xì ẩn phòng ngự ở. Nhưng là còn tạp giữa không trung đạn đạo, đoá nhi liền có thể dùng cồn phở xì ẩn thành công đem đối phương khống chế. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh vang lên, mặc dù đánh chúng vào phi thuyền, nhưng là vẫn như cũ bị năng lượng vòng bảo hộ cho hoàn mỹ phòng ngự lại. Không chỉ có công kích bổ kẹ mẩn, lại còn dám công kích nhân loại lộ ấy nắm chặt nắm đấm, hận hận nhìn xem vẫn tại hấp thu giáp đột điện năng phi thuyền. Đối với nhân loại xuất thủ, cái này đã nhưng lấy phòng vệ chính đáng xử quyết hắn mặc dù liên minh không tử hình. Nhưng là ta mình có thể làm thay mà bất quá, phi thuyền nguồn năng lượng vòng bảo hộ đích thật là một cái làm người đau đầu vấn đề. Trừ phi công kích thật là đủ thật lợi hại, không phải đối mặt năng lượng vòng bảo hộ lúc, bất kể như thế nào đều không cách nào đột phá. Mà lúc này, từ tránh điểm thân chim bên trên bị hấp thụ lôi điện đã càng ngày càng ít, cuối cùng rốt cục bên trong gãy mất song phương kết nối. Giáp đột vô lực nằm sấp trên tế đàn, hồn nhiên không có vừa mới phách lối khí thế. Một mình thể có chút chập trùng chứng minh nó sống như cũ. Bị nhân loại hút sạch trên người lôi điện, giáp đột thể lực hạ xuống tới cực điểm. Gặp giáp đột đã bất lực phản kháng, từ trên phi thuyền bỗng nhiên bay ra bốn cái hình tròn thiết hoàn vẫn như cũ là mang theo màu lam hồ quang điện, hai cái vòng tròn hướng về giáp đột bay đi, mặt khác hai cái hướng về lộ ấy bên này bay tới quả nhiên là đối phía bên mình đặc biệt chiếu cố sao nhìn xem cấp tốc bay tới to lớn thiết hoàn. Lạc Ninh nhìn một chút xạ tổ si bọn người. Đối đoá nhi nhẹ gật đầu về sau, một cái thuấn di biến mất tại miệng núi lửa bên trong. Đao hắn vẫn là không đi trên phi thuyền tham gia náo nhiệt, dù sao xả tổ si bọn người sẽ từ nội bộ công phá cái này chiến tranh thành lũy. Nếu là hắn cùng lộ ấy bọn người cùng tiến lên đi, còn thật không biết đối phương sẽ dùng cái gì công nghệ cao đến hạn chế lại bọn hắn. Vạn nhất người ta sợ hãi lộ ấy mà từ bỏ trang bức, liên đối lấy đem xả tổ si mấy người cũng hạn chế lại. Như thế liền hố cha càng thêm vạn nhất chính là người ta biết được mình siêu năng lực, nếu là đặc biệt nhằm vào mình tóm lại. Lam quang hiện lên, Lạc Ninh cùng lộ ấy đoá nhi sạp di nạ về tới vừa mới leo lên phỉ giờ island bên bờ. Trông thấy Lạc Ninh mấy người, ở chỗ này chờ mạng kỳ cổ lập tức từ trong thuyền chạy ra, hướng về phía Lạc Ninh hỏi, mẹ lọ đi cùng xạ tổ si bọn hắn thế nào, không có việc gì còn tốt, đợi đến ngày mai ngươi liền có thể nhìn gặp bọn họ. Đối mạng kỳ cổ gật gật đầu. Lạc Ninh biểu gặp người ta đã đi từ nội bộ công phá địch nhân rồi. Trận nhìn Lạc Ninh một chút, hay là lộ ẩy trung thực, đối mặt kỳ cổ nói ra, chúng ta thuấn di trở về thời điểm bắt, nhìn gặp bọn họ đã bị chế phục, bất quá yên tâm, đích thật là không có an toàn nguy hiểm. Bị chế phục mặc dù nghe thấy lộ ẩy không có nguy hiểm, nhưng là mặt kỳ cổ vẫn như cũ quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra, ở trên đảo còn nguy hiểm gì sao ta vừa mới trông thấy lôi điện. Là bọn hắn gặp nguy hiểm gì sao không có gì, xin yên tâm. Lạc Ninh khoát khoát tay, ta cam đoan bọn hắn ngày mai liền có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Về trước đi, nơi này quá nguy hiểm. Phân tử ngoài vòng luật pháp tùy thời đều có thể đối với nơi này tiến hành gành tạc lộ ấy nhìn một chút mây đen nói ra, lúc này đã nhìn không thấy vừa mới phi thuyền, đoán chừng là lần nữa ẩn vào trong tầng mây. Được. Mai Kỳ cô gật gật đầu. Mang theo Lạc Ninh bọn người đi thuyền về tới xã Mũ Tì Island. Đám người trên đảo bao quát Mễ Lọ Đi tỷ tỷ nghe nói Mễ Lọ Đi bọn người bị bắt tin tức về sau, tự nhiên là lo lắng không thôi. Mà lúc này lo lắng QNZ không có tác dụng gì, tăng thêm Lạc Ninh cùng Lộ ấy cam đoan, đám người QNZ miễn cưỡng bình tĩnh trở lại chờ đợi tờ mở sáng đến. Trên TV đồng dạng báo cáo họ rèn tạ chập lẩy gỗ sự kiện. Biển sâu hàn lưu dị thường trung tâm tại họ rèn tạ chập lẩy gỗ xả mũ tì ai lần phụ cận. Mặt khác, toàn bộ họ rèn tạ chập lẩy gỗ bổ kẻ mẩn không biết vì cái gì, toàn bộ hướng về xả mũ tì ai lần tiến lên trong TV. Chuyên gia camera quay chụp hình ảnh, thủy hệ bổ kẹ mẩn vượt biển đi qua, phi hành hệ bổ kẹ mẩn thì là tại thiên không phi hành, không cách nào qua biển bổ kẹ mẩn toàn bộ tập trung ở tới gần xà mũ tì ai lần duyên hải bờ biển. Liên quan tới cái hiện tượng này, chúng ta tới phỏng vấn một cái ổ kỳ đỏ tiến. Sĩ cùng phải nạ ý vì tiến sĩ truyền thuyết xà mũ tì ai lần phụ cận, cư trú hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần. Dùng khoa học đến phân tích lời nói cách khác. Ba cái thần cân bằng làm tầng sâu hải lưu nhẹ nhàng lưu động dị biến nguyên nhân liền là cái này ba cái lực lượng cân bằng quan hệ, tại một loại nào đó hình thức bên trên bị phá hư. Ô kỳ đỏ tiến sĩ ba lạp nói, còn tại vở bên trên vẽ ra cụ thể biểu thị. Mặc dù mọi người đều nghe không hiểu cụ thể chuyên nghiệp thuật ngữ loại hình, nhưng là họ rèn tạ chập lẩy gỗ thậm chí là cạn tổ đại lục sắp buộc phát nguy cơ, đây là mọi người mắt cùng nhìn. Về phần tại sao ngươi cứ nói đi bên ngoài bây giờ còn có tùy hệ tờ rơi cùng hồ đâu hiện tại là lúc tháng 10 A hôn đảng mà cạn tô địa khu ở vào ôn đới tới gần nhiệt đới A họ ghen gạ chập lẩy gỗ càng là trực tiếp ở vào nhiệt đới địa khu A không cần ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói rõ. Đám người cũng biết cạn tô địa khu đặc biệt là họ ghen gạ chập lẩy gỗ địa khu giống như đã phát sinh không cách nào khống chế sự tình tờ S. Hôm qua sự tình, chỉ đổi mới 2 chương, hôm nay chương 6 bổ sung. Hoa Cúc ở chỗ này nói lời xin lỗi.